Chiến trường mới, hồi ức, tác giả Thượng tướng Nguyễn Hữu An, giọng đọc Hải Yến, số 15. Buổi chiều hôm ấy, tôi tới Trung đoàn 165, Sư đoàn 312. Trung đoàn trưởng Nguyễn Chuông, Trung đoàn phó Kiểng là người trung thực, cởi mở, dày dặn chiến trận. Chúng tôi dễ dàng thông cảm với nhau nhiều vấn đề. Nguyễn Chuông là người có cá tính mạnh mẽ, nói năng táo bạo. Tôi nhớ mấy bữa đặc sản anh thết tôi. Dưa tàu bay, anh muối đến khéo, chua ngon như dưa cải ngồng, tỏi ớt ướp muối và một ít mì chính. Thế mà bữa ăn ngon nhớ đời. Sau khi nghe ban chỉ huy trung đoàn báo cáo, tôi yêu cầu cho tôi thăm trận địa. Ý Nguyễn Chuông muốn bảo vệ tôi, anh khuyên đi vào buổi tối. Tôi thấy nếu lên trận địa vào buổi tối thì chỉ thăm anh em, không quan sát được. Tôi cần lên ban ngày xem có gì có thể giúp anh em. Sáng hôm sau, trung đoàn phó Kiểng cùng với tôi lên trận địa. Anh em ở trận địa bình tĩnh như đang ở nơi bình yên. Họ ngồi đan võng dù và đan rổ giá. Trung đội trưởng báo cáo với chúng tôi tình hình hoạt động của anh em, của địch mấy ngày vừa qua. Tôi lên chỗ cao nhất, nhìn ra xung quanh. Trận địa anh em mới đào được là những chiến hào ngắt quãng, lộ thiên trên tròng đồi. Những ngày qua, địch đánh ấm ớ, không gây cho ta thiệt hại gì. Và ngược lại, ở đây ta cũng đánh địch kiểu ấy. Tôi đang đứng, có tiếng nổ của đạn cối 81. Khoảng chục viên nổ hụt tầm phía trước trận địa. Nhìn xuống dưới chân đồi, có khoảng một đại đội địch. Chúng dàn đội hình tiến lên một đoạn, rồi nằm lại. Bắn mấy loạt đạn liên thanh tượng trưng. Một hồi lâu, chúng lại bắn rộ lên rồi lui. Địch chỉ cách có 300-400 mét. Mắt thường có thể đếm từng tên. Quân ta không hề đáp lại, dù chỉ một phát súng trường. Tất cả những gì nhận được bằng trực giác trong vài giờ đồng hồ đã hiện ra ngay trong đầu tôi những việc cần phải hướng dẫn tại trận địa cho anh em. Tôi gọi trung đoàn phó Kiểng và đại đội trưởng chỉ huy đơn vị để chỉ dẫn trên thực địa. Tôi nói, tinh thần chiến đấu của anh em rất tốt. Nhưng tổ chức phòng ngự chỉ tập trung ở sát đỉnh như thế này là bất lợi. Nếu địch bắn pháo thả bom trúng đỉnh đồi rồi đổ bộ trực thăng, anh em sẽ phải tụt xuống, dễ bị địch chiếm mất trận địa. Trên này ta chỉ nên để một bộ phận nhỏ quan sát thôi. Sườn đồi này ta có thể làm trận địa nhiều tầng. Tới chỗ hòn đá kia kìa, đào một lớp chiến hào nữa. Tại sao lại không làm chiến hào? Giao thông hào nối liền và một số công sự có nắp tránh pháo. Báo cáo thủ trưởng, ở đây nhiều đá lắm. Chỗ nào lắm đá, ta dùng sọt bỏ đất vào làm công sự nổi. Anh em có biết đan sọt không? Có. Hướng dẫn xong việc làm công sự, tôi bàn anh em cách đánh. Tôi hỏi đồng chí đại đội trưởng, vừa rồi tại sao anh em không nổ súng? Báo cáo, chúng tôi thực hiện tư tưởng đánh gần. Khoảng cách vừa rồi có nằm trong tầm bắn hiệu quả của Trung Liên không? Thưa thủ trưởng, trong tầm bắn tốt ạ. Khoảng cách ấy bắn tỉa được không? Được ạ. Sao không thấy súng cối 82 của ta bắn vào chỗ địch tập trung? Báo cáo, chúng tôi chưa được tăng cường súng cối. Các cậu máy móc, ta đã làm trận địa phòng ngự công khai thế này. Ta phải làm thế nào phát huy được tối đa tính năng của các loại hỏa khí chứ? Nghĩa là phải hướng dẫn cho anh em biết đánh từ xa đến gần. Về sở chỉ huy trung đoàn 165, tôi trao đổi toàn bộ những nhận xét ở ngoài trận địa với ban chỉ huy trung đoàn. Sau một tuần lễ, tôi gọi điện kiểm tra. Kiểng báo cáo đã làm xong đúng như tôi hướng dẫn. Tôi chuyển sang kiểm tra một trận địa ngăn chặn thuộc sư đoàn 316. Cũng không khác bao nhiêu tình trạng của trung đoàn 165. Kiểm tra một ban chỉ huy tiểu đoàn, họ ngồi cả dưới chân núi. Tôi hỏi từng người, chưa ai cùng anh em lên trận địa đỉnh núi chiến đấu một lần. tôi thúc Bộ Tư lệnh 316 phải kiểm tra nghiêm khắc tình trạng khoán trắng cho cấp dưới. Tôi xuống kiểm tra một cái kho của mặt trận gần sư đoàn 316. Không ngờ có thể lộn xộn đến thế. Thủ kho bất lực hoàn toàn. Anh ta hò hét văng tục, giằng co với những người không có lệnh cấp phát, vẫn sục vào kho, thích cái gì lấy cái đó. Ồn ào như cái chợ, người khệ nệ, hai tay bê thùng bột trứng, người đeo cái bao đầy thịt hộp, người đeo bao gạo. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi giận quá, quát to. Tất cả đem trả lại kho. Đi chiến trường không ai đeo quân hàm, thấy tôi quát ra lệnh. Mấy anh lính bướng bỉnh, mặt đanh lại, mắt trợn tròn nhìn tôi, có ý dò hỏi. Anh là cái thứ gì mà ra oai thế? Tôi hạ lệnh. Tất cả trả lại kho, không nghe, tôi bắn ngay tại chỗ. Mọi người chừng như đã nhận ra điều gì đó hết sức nghiêm chỉnh, không giống điều mình nghĩ. Họ im lặng lần lượt mang trả lại mọi thứ vào chỗ cũ, nhưng vẫn còn những cặp mắt ném cái nhìn bực bội về phía tôi. Với tôi, từ ngày biết trách nhiệm của người chỉ huy, tôi coi trọng kỷ luật quân đội như sinh mạng mình và sinh mạng của toàn đơn vị. Tình trạng vô kỷ luật là mối nguy hiểm thường trực đáng ghê sợ. Tôi vào sở chỉ huy gặp Trần An là người quen cũ, chính ủy trung đoàn 148 đang trực ở sở chỉ huy, nói lại tình trạng vừa rồi. Cuối cùng tôi nhấn mạnh, cần chấn chỉnh lại ngay bằng mọi biện pháp. Kỷ luật quân đội như thế không đánh được đâu, có thắng thì chỉ là may rủi thôi. Và tôi nghiêm khắc phê bình công tác chỉ huy và quản lý của trung đoàn 148. Trở về sở chỉ huy mặt trận, lúc này anh Vũ Lập đang chuẩn bị về hậu phương nghỉ. Anh Huỳnh Đắc Hương nói với tôi, anh, Nam Hà và Dũng Mã gặp nhau trao đổi, cử ra một người phụ trách chung. Tôi nói, việc này phải do quân ủy quyết định chứ, bầu bán thì các đơn vị dưới ai tin, làm sao mà chỉ huy được. Tôi toan nói thêm, quân đội ta đã xây dựng chính quy hàng chục năm mà còn bầu bán chỉ huy như hồi mới khởi nghĩa ấy. Nhưng lại thôi không nói, e nói thêm gì lúc này dễ hiểu lầm nhau. Hương nói, thôi cứ bầu đi. Tôi hiểu Hương xử trí thế này là có ý nể nang. Vì ở đây anh Nam Hà được coi là phó một rồi, để tôi thay e mất lòng nhau chăng? Còn khía cạnh khác tôi chưa hiểu Hương. Hôm gặp, anh Vũ Lập có nói, có điện quyết định của quân ủy trung ương, An tạm thay mình đi nghỉ, điện do anh Trần Quý Hai ký. Tại sao Hương không phổ biến điện đó nhỉ? Ngay từ lúc nhận nhiệm vụ về 959 ở bên nước, tôi đã cảm nhận mối quan hệ sẽ có vấn đề phải phòng xa. Tôi nói với anh Song Hào, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, quân ủy giao nhiệm vụ tôi sẵn sàng đi, nhưng tôi thấy ở bên đó đã có 4 đại tá và 1 thượng tá rồi, tôi sang nữa là 5. Các anh tăng cường tôi sang lúc này là khó khăn cho tôi đấy. Các anh có nghĩ mấy anh ở bên đó suy nghĩ thế nào không? Tránh sao khỏi, có ai đó cho rằng cấp trên không tin mình, nếu có chuyện đó sẽ khó khăn cho tôi. Anh Song Hào tỏ thái độ tự tin, nói, hiểu rồi, có dự kiến tất cả rồi, không có cách nào khác nữa. Anh với anh Vũ Lập đoàn kết tốt, không có gì phải lo. Thế mà điều tôi phòng xa ấy vẫn đến. Ý của chính ủy Hương như vậy, ba anh em chúng tôi cũng họp nhau lại để bầu. Quân đội ta có điều lệnh hàng chục năm rồi, còn ngồi họp bầu người chỉ huy mà không phải là bầu ở cấp chỉ huy phân đội, chẳng còn ra thể thống gì. Tôi không nói ra điều đó vì sợ hiểu lầm là người ham hố địa vị. Thâm tâm, tôi chẳng có tha thiết gì cái thứ quyền rơm vạ đá này. Ừ thì bầu. Tôi đề cử Nam Hà, nhưng cả Nam Hà và Dũng Mã lại bầu cho tôi. Nghĩ lại, tới nay tôi vẫn thấy tức cười. Xét cho cùng, cái lủng củng này cũng do công tác tổ chức từ cấp trên thiếu chặt chẽ và nghiêm cách. Cũng may, chúng tôi mỗi người đều tự hiệu chỉnh cái đầu của mình để đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ. tôi lại lao ra các đơn vị phía trước để nắm tình hình ta, tình hình địch, và kịp thời hướng dẫn, uốn nắn mọi hành động của cấp dưới. Khoảng 20 ngày nằm với các đơn vị, tôi rút ra một kết luận. Địch đánh chắc chẳng có gì mạnh mẽ hiểm hóc. Từ sư đoàn đến các phân đội của ta, chưa đơn vị nào rút ra được kết luận về chiến thuật của địch. Ta nên sử dụng chiến thuật gì? Vì vậy anh em tỏ ra lúng túng. Về tư tưởng, hầu hết các đơn vị đều cấn cái chưa thông suốt nhiều vấn đề đối với Bộ Tư lệnh Mặt trận. Tôi đề nghị với chính ủy Hương nên mở ngay một đợt sinh hoạt chính trị, phê bình và tự phê bình, để anh em tự do tư tưởng nói hết thắc mắc của mình, với mục đích đoàn kết và tăng thêm lòng tin lẫn nhau. Sinh hoạt chính trị đem lại kết quả rất tốt, trên dưới cởi mở đoàn kết hơn, nhiều thắc mắc của các đơn vị được giải đáp thỏa đáng. Cộng với các chốt phía trước được củng cố vững chắc hơn, tình hình ở chiến trường chuyển biến rõ rệt. Ta đã hoàn toàn chặn đứng sự lấn chiếm của địch. Đại tá Nam Hà có ý kiến biểu dương. 20 ngày, cậu xông xáo tích cực cùng các đơn vị đã đưa lại chuyển biến thật sự. Tôi vui lòng nhận lời biểu dương ấy vì đó là sự thật. Tôi luôn trăn trở suy nghĩ, theo dõi tình hình để tìm ra chiến thuật của địch và làm sao giành lại thế chủ động trên chiến trường, làm sao khống chế sự vận tải tiếp tế của địch. Ở cánh đồng chung, việc vận tải tiếp tế bằng đường bộ xa xôi và hiểm trở, địch phải dùng đường không để tiếp tế. Đó là một nhược điểm rất lớn. Tôi điều một đại đội pháo 85 ly tới một vị trí thích hợp với nhiệm vụ khống chế sân bay cánh đồng chung, không cho máy bay địch xuống. Hiệu quả thật không ngờ. Ngay ngày hôm sau, một chiếc máy bay C-130 vừa hạ cánh, thấy đạn pháo nổ gần, nó lập tức bay lên. Từ hôm đó không có một chiếc máy bay nào dám hạ cánh. Chúng dùng chiến thuật thả dù tiếp tế. Quân ta bắn tỉa bọn địch ra nhặt dù hàng. Việc tiếp tế bằng dù không đủ nhu cầu cho binh lính. Chúng tôi thu được những bức điện của các GM kêu ca phàn nàn vì đói khổ gửi lên cấp trên của chúng. Nhất là GM21 kêu nhiều. Có lúc chúng cáu tiết nói tục. Mỗi bữa được nắm cơm bằng quả trứng rái làm sao mà chiến đấu được. Việc đánh chác nhùng nhằng không tiến thêm được một bước nào, đi đôi với việc quân lính thiếu thốn đói khổ. Thủ lĩnh quân Mẹo đã xin rút. Tình hình ấy buộc địch phải co cụm chuyển sang phòng ngự. Quân ta mấy tháng trời vừa qua bị động, bỏ cho địch chiếm hết điểm này đến điểm khác. Nay đã giành lại thế chủ động tiến công địch. Khoảng đầu tháng 11, trên bộ tăng cường thêm một trung đoàn nữa của sư đoàn 312 và thúc chuyển sang phản công đi. Chúng tôi thấy một trung đoàn chân ướt chân ráo vừa tới, đề nghị với trên hãy khoan. Tranh thủ thời gian giao thời, tôi trực tiếp tổ chức một lớp tập huấn cho cán bộ từ đại đội trở lên với mục đích yêu cầu thống nhất chiến thuật, thống nhất nền nếp báo cáo, thống nhất các quy định hành quân trú quân, chấn chỉnh tác phong kỷ luật bộ đội, v.v. Tài liệu huấn luyện do cơ quan tham mưu soạn và phân công nhau, mỗi người chịu trách nhiệm một khoa mục. Cuối tháng 11, trên Bộ Tổng Tham mưu có điện gợi ý chuyển sang phản công. Chúng tôi thấy chuẩn bị chưa đủ, đánh sẽ dở dang. Các đơn vị vẫn tiếp tục dùng các phân đội nhỏ tập kích, buộc địch phải co vào phòng thủ. Thời gian này, chúng tôi tranh thủ xây dựng xong phương án tác chiến. Tôi nhận lệnh về Hà Nội báo cáo quyết tâm chiến dịch trước Quân ủy Trung ương. Cuộc họp ở hội trường nhỏ của Quân ủy Trung ương bên trên sân rồng có các anh Văn, Lê Trọng Tấn, Song Hào, Lê Quang Đạo, Trần Quý Hai tham dự. Phương án tác chiến của chiến dịch do tôi trình bày được mọi người tán thành, không có ý kiến bổ sung hoặc thay đổi lớn nào. Chiến dịch mang mật danh Z được bộ tăng cường cho toàn bộ sư đoàn 312, trung đoàn bộ binh 335, một tiểu đoàn pháo 130 ly và D-74, một tiểu đoàn công binh, một tiểu đoàn xe tăng và 2.500 dân công. Đợt 1 của chiến dịch Z giải phóng cánh đồng chung, sư đoàn 312 được tăng cường một tiểu đoàn của trung đoàn 866 đánh vào quân Thái Lan ở Phu Tân, Phu Tôn và Phu Xeo. Sư đoàn 316 đánh vào quân Vòng Pao ở dãy đồi phía nam Phu Keng. Trung đoàn 335 đánh vào Phu Keng, có một tiểu đoàn Thái và một đại đội của 635BA. Trung đoàn 866 cùng với một bộ phận của quân giải phóng Lào, nghi binh ở phía Bom Lọng, quân giải phóng Lào giải phóng khu vực Bắc và Đông Bắc cánh đồng Chum, phát triển về hướng Mường Sủi. Cuối cuộc họp, anh Văn nhắc đi nhắc lại, có ý nhấn mạnh, phải đảm bảo chắc thắng, khi chuẩn bị vào Long Trạng, phải nhớ làm đường vận tải tiếp tế hậu cần trước. Qua trinh sát nghiên cứu về địch, tôi thấy quân Thái phòng ngự giống quân Mỹ, công sự bao cát tương đối kiên cố, mỗi tiểu đoàn có 2 khẩu cối 106,7. Nếu ta diệt được Phu Tân và Phu Tôn, quân Thái đóng, khả năng phòng ngự của chúng ở cánh đồng Chum sẽ tan vỡ. Vì vậy, chuẩn bị chiến đấu, tôi dành nhiều thời gian đi cùng với Trung đoàn 165 thuộc Sư đoàn 312, là đơn vị được phân công đánh vào Phu Tân, còn gọi là Phu Thang Leng. Tôi tới từng vị trí của các đại đội trưởng trở lên, trao đổi ngay tại thực địa với họ về cách đánh. Qua nhiều ý kiến giống nhau, anh em muốn được cấp trên dùng pháo D-74 130 ly bắn yểm trợ cho đơn vị mình. Trung đoàn trưởng Nguyễn Chuông và Trung đoàn Phó Kiểm là người chỉ huy dày dặn kinh nghiệm và khá sắc sảo về chiến thuật. Tôi đem ý kiến trên trao đổi với các anh. Phu Tân gồm những mỏm núi nhọn, liệu pháo bắn có trúng không? Có phá tung được công sự không? Chúng tôi nhất trí với nhau dùng pháo bắn thẳng để phá hủy công sự của địch. Các anh đã đồng ý với tôi nên dành pháo lớn bắn vào Phu Tôn là sở chỉ huy, trận địa pháo của địch. Nơi đó địa hình tương đối bằng phẳng, dễ phát huy được hiệu quả của đạn pháo lớn. Ý kiến này được mở rộng ra toàn sư đoàn 312. Tôi tham dự xây dựng kế hoạch tác chiến của Trung đoàn 165 từ đầu tới cuối. Chúng tôi thống nhất sử dụng chiến thuật bao vây tiến công địch trong công sự, có hiệp đồng binh chủng. Kinh nghiệm của chiến dịch đường 9 Nam Lào được vận dụng ở đây. Cuộc họp phổ biến kế hoạch cho cán bộ từ đại đội trở lên. Anh em nêu ra một loạt câu hỏi, khắc phục chướng ngại vật, rào thép gai, bãi mìn như thế nào trong quá trình tiến công. Ban đêm làm sao quan sát được bắn cho chính xác. Nhiều đoạn dốc đá dựng đứng, khắc phục thế nào để vận động. Có câu hỏi chúng tôi giải đáp được, có câu hỏi chỉ đáp lại bằng những gợi ý để anh em tự suy nghĩ tìm cách khắc phục. Tôi trở về sở chỉ huy mặt trận để thông qua kế hoạch chiến dịch lần cuối. Bộ Tổng Tư lệnh đã điều động Tổng Tham mưu Phó Lê Trọng Tấn sang trực tiếp chỉ huy chiến dịch Z. Thú thật, được anh Tấn sang làm tư lệnh, tôi thấy vững tin. Vì anh là người chỉ huy có tài, có đức, tin tưởng và chịu khó lắng nghe ý kiến cấp dưới. Anh Vũ Lập, tôi và Nam Hà là phó tư lệnh, Huỳnh Đắc Hương là chính ủy, Lê Linh phó chính ủy. Cuộc họp do anh Tấn điều hành thông qua tất cả những yếu tố của chiến dịch. Hướng chủ yếu, mục tiêu chủ yếu, kế hoạch hành động, các bước 1, 2, 3. Các vấn đề thông qua đều xuôi lọt, còn những mắc mớ không lớn lắm do một hai ý kiến thuộc sư đoàn 312 cho rằng ta có pháo lớn tại sao không chi viện trực tiếp cho đơn vị. Thời gian cho một đợt chiến dịch khoảng 3 ngày là quá ngắn, không thể thực hiện được. Câu hỏi thứ nhất, ở Trung đoàn 165, tôi với các cán bộ trung đoàn đã giải đáp thỏa đáng. Đến hội nghị, một vài cán bộ đơn vị khác lại khó thông. Câu hỏi thứ hai, có người đổ vào đầu tôi là tư tưởng chủ quan, không sát thực tế. Khi nghỉ họp ra ngoài hành lang, có một ông bạn ở sư đoàn 312 nói với tôi. Tôi xin tướng trẻ hăng vừa vừa thôi, đây là đánh quân Vàng Pao chứ không phải Mỹ ngụy. Tôi hơi ngạc nhiên vì ông bạn đã quên rằng tôi là người khá quen thuộc và đã chiến đấu ở chiến trường này gần chục năm. tôi được anh Tấn phân công đi với sư đoàn 312 hướng chủ công. Đường xuống 312 đi bộ mất vài giờ, qua cánh rừng tương đối bằng phẳng. Lúc này tôi mới chú ý, cánh rừng đã sang xuân sớm. Sương mù vừa tan, rừng hoa quỳ vàng rực rỡ bên lối đi. Sườn núi bên kia, hoa đào rừng nở đầy sắc hồng trên thảm lá xanh. Và đây đó, những chùm hoa trắng ngần. Hiếm có vùng rừng núi nào có nhiều hoa phong lan rực rỡ như rừng Siêng Khoảng này. Mải suy nghĩ mông lung về cảnh, về người, về công việc của chiến tranh. Tôi tới đích lúc nào không biết. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 312 gồm các anh Thái Hòa Sư trưởng, Phạm Sinh Chính ủy, Nguyễn Duy Hàn Tham mưu trưởng. Khách cấp trên có tôi và anh Vũ Phó Tư lệnh Xe tăng. Tất cả cùng ở trong hang đá, có sức chứa khoảng một đại đội. Nhờ nắm khá kỹ tình hình các đơn vị từ trước, nhất là Trung đoàn 165, nên tôi hòa nhập với các anh em như người cùng đơn vị. Chúng tôi theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của Trung đoàn Chủ công 165. Ngày 16 tháng 12 năm 1971, Trung đoàn 165 làm lễ xuất quân, phát động thi đua trao cờ quyết chiến quyết thắng cho đại đội chủ công của tiểu đoàn chủ công. Không khí chiến đấu sôi sục. Các đại đội 1972 tham gia chiến đấu 100% quân số. Nhiều chiến sĩ đang sốt hoặc vết thương chưa lành hẳn vẫn xin đi cùng đơn vị. 18 giờ tối ngày 17 tháng 12, các tiểu đoàn nâng đội hình lên thực hiện vây lấn. Tiểu đoàn 6 bám đánh mỏm 1, tiểu đoàn 5 bám mỏm 3, tiểu đoàn 4 bám mỏm 2. Sở chỉ huy trung đoàn đưa vào vị trí tác chiến cách Phu Tân 1.000m đường chim bay. Anh Kiểm trung đoàn phó được tôi chỉ định đi theo hướng tiểu đoàn chủ công và đôn đốc việc đưa DKZ-75 vào cách hàng rào địch 200m, bắn phá vào các lô cốt bao cát ở hướng cửa mở. Kiểm là một cán bộ còn trẻ, hăng hái dũng cảm. Anh thích tranh luận và luôn đề xuất những vấn đề mới. Tôi rất quý những cán bộ như vậy. Khoảng 20 giờ, pháo địch bắn nhiều xung quanh đồn nơi chúng nghi ngờ. Đồn địch bắn và ném lựu đạn nhiều. Sau một ngày, tôi được nghe nhiều chuyện trên trận địa bao vây. Anh em vào cách hàng rào địch hơn 100 mét, nghe rõ tiếng địch nói trong đồn. Đại đội 1, tiểu đoàn 4 do đại đội trưởng Kim chỉ huy đã dẫn các xạ thủ B-40 vào sát bờ rào chỉ điểm bắn. Các xạ thủ Cường, Hợp, Sâm, Quyền lần lượt thay nhau phá hỏng lô cốt đầu cầu và các hỏa điểm của địch. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.